Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 5, nhanh chóng phát triển. Mời không cần làm ra bất luận cái gì làm ta hiểu lầm đấy sự tình. Comit tiên sinh, Negeri ngồi ở xốp trên ghế salon, trong tay ly pha lê nhẹ lay động lấy đỏ tía rượu nho. Mặc trên người tiện tay thuận tới áo khoác màu đen. Ngồi ở trước mặt hắn, Comit Bri ngược lại giống như là một người khách nhân. Lộ ra hết sức câu nệ. Trên mặt tỉ mỉ ăn mặc dâu ria đã ở sợ hãi và dưới sự phẫn nộ có chút lay động. Comit hơi mắt nhìn theo sau lưng Negeri Jimmy cùng Pilo. Cùng môn khẩu ngã xuống mấy cái bảo tiêu. Miễn cưỡng kéo ra một cái mỉm cười. Làm sao biết, đối mặt Negeri tiên sinh. Ta cũng không dám làm ra bất luận cái gì tiểu động tác. Ngay hôm nay, ba tên này không biết lấy loại phương pháp nào tiềm nhập hắn một bí mật nơi ở. Phụ trách bảo vệ nơi ở an toàn bảo tiêu. Tại đối diện cái này tự xưng là Negeri mặt người trước. Không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Hắn chỉ là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Hai cái tráng như trâu ra hỏa liền chết ngất. Cái này khiến Comit cho là mình gặp được đám kia giấu ở học viện Chi Đô Hắc ám hạ ra hỏa người. Thần bí, xem như trước Hắc Bang thủ lĩnh, hiện tại trắng tâm khai thác mỏ lão bản của công ty. Hắn một số thời khắc cũng sẽ cùng những cái này người thần bí liên hệ. Dù sao hắn có thể được xưng là nhân sĩ thành công. Nắm trong tay một chút tài nguyên. Những tên kia có thể tùy tiện giết chết người bình thường. Cho nên trong bọn họ đại đa số người đều không đem nhân loại xem như người nhìn. Mỗi một lần cùng những tên kia tiếp xúc, đều để Comit trên người lông tơ đứng lên, mà ở trên người Negeri, hắn cảm thấy mãnh liệt hơn nguy hiểm. Cho nên Comit mới có thể như vậy sợ. Đúng vậy, trở thành thượng đẳng nhân về sau. Comit cũng không tiếp tục phục trước kia loại kia chơi liều. Hắn phải gìn giữ thượng đẳng nhân yêu nhã cùng thong dong. Cũng cần bọn họ thể diện. Cho nên hắn cũng không lại giống như kiểu trước đây. Móc ra chủy thủ liên đỉnh ở trên cổ đối phương uy hiếp đối phương. Giống như là một cái sói vì đi ăn thịt nhân loại ban cho đồ ăn. Chủ động nhổ bản thân tiêm nha ngụy trang thành chó. Chỉ vì dung nhập thượng tầng xã hội vòng tròn, ta đây hai vị huynh đệ, chắc hẳn người đã trải qua quên đi đi. Negeri mắt nhìn bản thân móng tay, ở bên trong móng tay của hắn bộ phận có một chút hắc sắc bột phấn. Đó là nấu đi da đen nhựa cây hỗn hợp một chút thực vật rễ cây. Luyện chế độc dược, chỉ cần một chút xíu, liền có thể để người hôn mê. Nếu như tại về sau không có đạt được cứu chữa, thậm chí khả năng dẫn đến ngạt thở tử vong, loại độc dược này cần giải trừ niêm mạc mới có thể đưa đến hiệu dụng. Negeri trong nháy mắt đem bột phấn đưa vào hộ vệ miệng mũi, để bọn hắn lâm vào hôn mê, nhắc nhở một chút, người giết chết Terry giáo sư đêm ấy. Negeri không có nhìn Comit cái kia thoáng có chút sắc mặt trắng bệch. Tự mình nói ra, đương nhiên, hiện tại sách chuyện này không phải là vì uy hiếp Comit tiên sinh. Ta chỉ là thay thế huynh đệ của ta đến yêu cầu một chút bồi thường. Người cái này đã đem uy hiếp, hiện ra mặt tốt a. Comit trong lòng bụng phì, nhưng là mặt ngoài lại đáp lên tiếu dung nói ra. Đều là hiểu lầm, Comit nhìn về phía Jimmy cùng Pilo. Nội tâm tràn đầy phẫn hận. Hai cái này bẩn thỉu côn trùng vì cái gì đến bây giờ đều còn không có đi chết. Sống đến bây giờ không nói, còn mang theo người có thân phận đi vào trước mặt hắn. Comit vốn là rác rưởi người bên trong một cái hắc bang thủ lĩnh, mà sở dĩ bây giờ có thể trở thành bây giờ có thân phận thượng đẳng nhân, cũng chính bởi vì hắn giết chết chính là cái kia người, một vị học viện giáo sư. Sự thật chứng minh thượng đẳng nhân là xem thường rác rưởi người. Terry giáo sư bởi vì vấn đề nhân thủ thuê bật toàn công ty cũng chính là hắc bang một số người. trợ giúp hắn người tiến vào một tòa nguy hiểm tùng lâm. Nghiên cứu của hắn để hắn phát hiện một cái mạch khoáng tung tích. Bởi vì thượng đẳng nhân yêu nhã cùng ngạo mạn, Terry giáo sư cũng không có đi theo tìm mỏ đội, chỉ là đem một chút học đồ cùng người hầu ném vào tìm mỏ đội, để bọn hắn trợ giúp đo đạc số liệu. Tại cái nào đó trong rừng rậm, có mít người phát hiện quặng mỏ vị trí cụ thể. Ở trong quá trình này, hắn thông qua học đồ hiểu rõ quặng mỏ cụ thể giá trị. Thông qua người hầu rõ ràng Terry giáo sư vì giữ bí mật không có cáo chi những người khác tin tức. Này, nói cách khác hiện tại quặng mỏ tin tức chỉ có hắn cùng Terry giáo sư người rõ ràng. Terry giáo sư xem thường rác rưởi người. Hắn thậm chí cho rằng commit bọn hắn không rõ ràng bọn hắn đang làm gì. Coi như hiểu cũng không lá gan làm một ít động tác. Đáng tiếc là, khi đó commit so hiện tại hung ác nhiều. Về sau chính là giết người diệt khẩu một bộ kia. Bởi vì giết chết học giả là tội lớn. Không yên lòng những người khác, commit lựa chọn là bản thân ra tay. Sự tình rất thuận lợi. Terry giáo sư không có phòng bị tùy tiện giết chết. Đến tiếp sau sự tình cũng không có độ khó gì. Đem tội danh vu oan cho cái kia gia nhập tìm mỏ đội người hầu. Đoạt của chạy trốn rất thường gặp xáo lộ. Hết thảy tất cả cũng rất thuận lợi. Trừ tại xử lý thi thể lúc bị hai cái rác rưởi người phát hiện. Một thân một mình hắn không có đem hai cái rác rưởi người thế nào. Nhưng là sau đó liền phái ra thủ hạ truy kích bọn hắn. Để bọn hắn liền xóm nghèo đều ra không được. Chớ nói chi là báo cáo hắn. Cứ như vậy nương tựa theo khoáng mạch. Hắn tại trả giá rất lớn về sau. Trở thành hiện tại trắng tâm ngành mỏ lão bản. Mặc dù công ty đại bộ phận cổ phần bị những người khác túm trong tay. Nhưng là hắn cũng thoát khỏi rác rưởi thân phận của người. Có lẽ đi qua 7-8 thay thế về sau, hắn hậu nhân liền có thể chân chính trở thành thượng đẳng nhân, mà không giống hắn như bây giờ. Mặc dù thu được thân phận, nhưng vẫn là dung không vào vòng tròn bên trong, vụng trộm cũng bị trở thành rác rưởi lão. Không nghĩ tới sớm đã là chết ở cống thoát nước, hai cái rác rưởi người lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đè xuống bản thân cảm xúc trong đáy lòng, commit trong lòng rõ ràng, hai người này dính vào thượng thần bí mật người, trên tay nhược điểm liền trở thành có lực thẻ đánh bạc. Chỉ hy vọng gia hỏa này đừng quá mức tại quá phận, bằng không hắn đánh đổi một số thứ cũng có thể mời ra cái khác người thần bí xuất thủ. Nếu như vậy thì tốt, Negri nhìn lấy commit. Thông qua hơi biểu lộ đại khái biết trước mắt cái này trước hắc bang thủ lãnh tâm lý hoạt động. Đối với commit ranh giới cuối cùng cùng hiện tại tư duy hình thức có hiểu rõ. Liền đem bản thân còn dư lại thẻ đánh bạc xuất ra. Mới đồ ăn rêu thổ tích. Sau một khoảng thời gian, nhìn lấy rời đi ba người. Commit nhìn lấy trong tay xanh biếc rêu thổ tích. Trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Loại chuyện này nếu như thao tác tốt, sẽ là không kém hơn quặng mỏ kỳ ngộ. Vài ngày sau, tại ma lực tiệc tối triệu khai trước một tuần lễ, một loại kiểu mới đồ ăn xuất hiện ở trên thị trường. Chủ phải đối mặt thị trường là công nhân hoặc là một chút rác rưởi người. Vừa xuất hiện liền đưa tới to lớn chú ý. Tại bình thường chết đói người học viện chi đô, nhiều một loại mới đồ ăn. Cũng không thể thay đổi hiện trạng, nhiều nhất mang đến một đầu mới đường sống thôi, nhưng là mang tới lợi ích là khả quan. Mượn con đường này, Negri thu được nhất định tài nguyên, trong đó bao quát kết bạn cũng nhánh chế một ít cái gọi là thượng đẳng nhân. Lợi ích là nhất là động nhân tâm, rác rưởi nhân chi cho nên khó mà thoát ly thân phận. Đó là bởi vì bọn hắn khó mà mang đến lợi ích. Coi như một lần ngoài ý muốn phất nhanh, nếu như không có ổn định tài lộ, phất nhanh cũng chỉ biết để bọn hắn dễ chịu nhất thời. Mà nên có lấy liên tục không ngừng lợi ích lúc, thoát ly rác rưởi thân phận của người, liền không như trong tưởng tượng khó khăn. Đương nhiên loại này thoát ly là cho thấy bên trên, tại trường hợp chính thức đối phương thừa nhận thân phận của ngươi. Nhưng là cái vòng kia trừ phi bỏ được lợi ích, bằng không rất khó hòa tan vào, coi như đi vào cũng là nhân vật dâu ria. Bất quá Negri cũng không cần những vật kia, vinh dự tại một ít thời điểm quả thật có dùng, nhưng là côn trùng vinh quang, đối với Negri không có bất kỳ cái gì tác dụng, trong tay cuối cùng có một chút có thể vận dụng lực lượng. Một ít chuyện cũng nên bắt đầu rồi. Negri híp mắt, ngón tay có quy luật sao động lấy mặt bàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.